Chương 15, việc hiểu, tính dũng, buông xuôi và nỗ lực. Câu hỏi 1, tại sao có chuyện không cách mạng nào xảy ra ngay cả sau việc hiểu? Nếu chúng ta thực hành vô hành động, cái gì sẽ xảy ra cho người lao động? Làm sao là hoàn hảo vào lúc dũng được đạt tới? Nếu cái bình là dũng, nó cũng sẽ tan rã chứ? Cách thức nào để làm dũng tâm trí? Hỏi, Lão Tử nói rằng việc hiểu là đủ và rằng biến đổi xảy ra cùng với việc hiểu. Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã hiểu rõ nhưng không cảm thấy biến đổi bên trong chúng tôi. Lý do là gì? Xin thầy giải thích. Bá Huẩn Sơ Ri, Lão Tử nói rằng một khi vấn đề trở nên rõ ràng hoàn hảo, không có gì thêm nữa để được làm. Vì thế thì việc hiểu hướng dẫn tất cả hành động của chúng ta và làm cho chúng ta làm cái đáng làm. Cái không đáng làm rơi rụng đi theo cách riêng của nó, hệt như lá khô rụng khỏi cây. Không cái gì cần được làm để không làm cái phải không nên được làm. Cái nên được làm xảy ra theo cách riêng của nó, và cái phải không nên được làm cũng dừng việc xảy ra. Việc hiểu này là gì? Vì bạn nói rằng bạn cảm thấy bạn hiểu và vậy mà biến đổi Lão Tử nói tới không xảy ra. Thế thì điều này chỉ có thể có nghĩa hai điều. Hoặc điều Lão Tử nói là sai, hoặc điều chúng ta có thể hiểu lại không phải là việc hiểu. Điều Lão Tử nói là không sai vì không phải một mình ông ấy mà tất cả những người đã từng biết trên thế gian này, tất cả đều đã nói cùng một điều. Dù đó là Socrates ở Hy Lạp hay Phật ở Ấn Độ, họ đã nói cùng điều. Bất kỳ chỗ nào một người trí huệ đã nói, ông ấy đã chỉ nói điều này, việc hiểu là đủ. Có nhiều điểm cần được tính tới trong xem xét này. Chỉ thế thì chúng ta sẽ hiểu rằng nếu không có biến đổi, điều đó chỉ có nghĩa rằng điều chúng ta biết là việc hiểu thì không phải là việc hiểu. Điều thứ nhất là, tại sao điều sai xảy ra qua chúng ta và tại sao điều đúng không xảy ra? Lý do gì nằm sau điều này không hiểu hay cái gì đó khác? Nếu không hiểu là lý do, nó sẽ bị trừ tiệt bởi việc hiểu. Nếu lý do là khác hơn không hiểu thế thì không cái gì sẽ thay đổi. Vấn đề thực tại là ở chỗ nếu rốt là nguyên nhân của hành động của chúng ta, nó phải bị quét đi bởi việc hiểu. Chẳng hạn, tôi đi ra khỏi phòng này và đập đầu tôi vào tường. Nếu lý do là ở chỗ phòng tối, thế thì bằng việc làm sáng căn phòng, điều này sẽ không xảy ra. Tuy nhiên nếu mặc cho có sáng, nếu tôi vẫn đập đầu vào tường, thế thì điều đó chỉ có thể ngụ ý hai điều. Nó hoặc có nghĩa đã không có sáng tôi tưởng đã có sáng nhưng thực tại không có gì. Hay nó có thể có nghĩa rằng việc đập vào tường là không liên quan tới tối. Lý do trong trường hợp đó phải là hoàn toàn khác. Tối và sáng không có liên quan gì với nhau. Nếu đó là cái gì đó khác mà không thể bị trừ tiệt ngay cả bởi việc hiểu, thế thì nó sẽ không bao giờ bị trừ tiệt. Cái mà không thể bị phá hủy bởi việc hiểu, không thể bị phá hủy bởi bất kỳ cái gì khác vì không có gì trên việc hiểu bên trong chúng ta. Thế thì chúng ta nói, nếu việc hiểu không có tác dụng, hành động có thể có tác dụng. Nhưng ai sẽ thực hiện hành động này? Chính người rốt sẽ thực hiện hành động này và nếu nó không thể được lau sạch bằng việc hiểu, làm sao nó có thể được trừ tiệt bằng hành động của người rốt? Nhưng câu hỏi của bạn là hợp lý, vì chúng ta cảm thấy chúng ta đã hiểu và vậy mà không biến đổi nào xảy ra. Bây giờ chúng ta phải hiểu rằng việc hiểu có thể có hai loại. Có một loại mà dường như là việc hiểu. Chúng ta có cơ chế cho việc hiểu trí tuệ. Với trí tuệ này chúng ta có thể hiểu bất kỳ cái gì một cách logic. Nếu bất kỳ ý nghĩ logic nào được đặt trước trí tuệ, nó hiểu cái đó rất rõ. Nhưng việc hiểu trí tuệ không mang tới biến đổi, vì trí tuệ là phần rất nhỏ của tính cá nhân. Tính cá nhân là thứ rất lớn. Khi bạn hiểu cái gì đó một cách trí tuệ, điều đó không ngụ ý bạn đã hiểu tính cá nhân của bạn, chính bản thể của bạn. Mãi cho tới đầu thế kỷ này, phương Tây đã không rõ ràng về sự kiện rằng điều chúng ta biết là trí tuệ chỉ là 1/10 của sức mạnh của tâm trí vô thức. Tôi giải thích cho bạn rằng giận là sống. Bạn hiểu, nhưng trí tuệ đã hiểu điều đó, lại không bao giờ giận. Giận tới từ 9/ của vô thức, cái nằm sau tâm trí ý thức. Hiểu điều đó theo cách này, tôi sống trong nhà. Có người gác ở cổng nhà này. Bây giờ người đáng thương này không gây ra mối phiền lụy nào. Bất kỳ khi nào có phiền phức chính người chủ bên trong nhà bước ra và gây ra điều đó. Bất kỳ khi nào một nhà thuyết giảng tới. Ông ấy tung lấy người gác cửa và giải thích cho anh ta rằng giận là xấu và rằng anh ta không nên cãi vã. Người đáng thương này thú nhận anh ta hoàn toàn nhận biết về sự kiện rằng giận là xấu. Anh ta nói anh ta nhận biết về sự kiện rằng bất kỳ khi nào có đánh nhau, người chủ tới từ bên trong và thế thì có hỗn độn. Bây giờ người thuyết giảng này không nhận biết về sự kiện rằng người mà ông ta đang giảng giải đã không bao giờ mê đắm trong giận hay gây rối trật tự, còn người đã mê đắm trong gây rối trật tự thì không có đường liên lạc với người gác cổng bên ngoài. Bất kỳ khi nào người chủ tới với súng trường, người canh gác sụp xuống dưới chân ông ta, vì ông ta là người chủ. Khi người chủ về nghỉ, người gác ở lại sau trên ghế đầu, nhìn lướt qua sự kiện rằng giận không phải là điều tốt. Điều bạn biết như trí tuệ chỉ là một phần thôi. Nếu chúng ta chia tâm trí bạn thành các phần, thế thì phần này hiểu, trong khi 9 phần khác ở trong tối. Mọi lẫn lộn và rối ren của cuộc sống tới từ cái tối của 9 phần này. Khi ham muốn về dục nảy sinh bên trong bạn, nó tới từ 9 phần này của tâm trí, và khi bạn đọc cuốn sách về Brahmacharya, chính 1/10 của tâm trí bạn đọc nó, phần có ý thức mà là kẻ canh gác. Cuốn sách này hấp dẫn bạn và bạn nói nó là đúng. Nhưng khi 9 phần kia của tâm trí bị chất đầy với ham muốn dục, 1/10 này của tâm trí ý thức trở nên vô hiệu quả và bất lực. Nó bị quét sang bên bởi con sóng ham muốn nảy sinh từ những nếp gấp của vô thức. Trí tuệ được giao cho chỉ một việc, cố gắng và hiểu vào lúc này và ngồi và hối tiếc vào lúc khác. Phần này của tâm trí không có việc nói ở bất kỳ đâu. Nhớ, tầng càng sâu nó càng mạnh hơn. Sức mạnh không bao giờ ở chu vi, nó bao giờ cũng ở trung tâm. Điều chúng ta biết như trí tuệ là ở chu vi. Nó là tường ghép và không ai để kho báu của mình ở đó. Kho báu bao giờ cũng được giấu ở chỗ sâu kín bên trong nhất của nhà. Cho nên sinh lực của chúng ta được giấu trong phần bên trong nhất của con người của chúng ta, trong khi trí tuệ đứng tại cửa. Chính với trí tuệ này mà chúng ta đọc, chính với trí tuệ này mà chúng ta nghe và hiểu. Khi Lão Tử nói, khi nó tới bên trong việc hiểu của ông, biến đổi xảy ra, ông ấy nói về trung tâm bên trong bạn. Khi nó tới bên trong việc hiểu về cái ở bên trong bạn, thầy tối thượng, khi người đó bắt đầu hiểu, biến đổi xảy ra. Bây giờ khó khăn của chúng ta nữa là rất chính cống. Chúng ta cảm thấy chúng ta hiểu và vậy mà không có biến đổi. Chúng ta ở chỗ chúng ta đang ở, bây giờ cái gọi là việc hiểu bắt đầu một loại lẫn lộn khác. Bây giờ chúng ta bị phân chia thành hai, tâm trí lái chúng ta làm điều này và chúng ta muốn làm điều khác. Tuy nhiên điều đó không bao giờ xảy ra vì chúng ta chỉ làm theo cái tới từ bên trong. Thế rồi hối hận và cảm giác nhỏ mọn và kém cỏi bắt giữ tâm trí. Thế rồi chúng ta rơi vào trong sự quý trọng riêng của chúng ta. Thế rồi chúng ta cảm thấy mình không là gì cả. Mình không đáng là cái gì cả. Cho nên Lão Tử không nói về việc hiểu này. Việc hiểu trí tuệ này là lừa dối. Điều đó cũng dường như ai đó bảo chúng ta rằng nếu bạn tưới nước lên cây, cây sẽ cho ra hoa. Bây giờ chúng ta đi và tưới nước lên lá nhưng không hoa nào xuất hiện. Từ điều này hiển nhiên là điều chúng ta đã được bảo là không đúng. Hay có lẽ, cây chúng ta tưới đã không là nước. Thế thì điều tự nhiên là chúng ta phải nghi vấn tại sao không có hoa. Nhưng người đã bảo chúng ta tưới nước cho cây, đang nói về tưới nước cho rễ của cây. Bây giờ đây là sự kiện thú vị rằng nếu bạn tưới nước cho lá, nước không tới được rễ, nhưng nếu bạn tưới nước cho rễ, nước lên tới lá. Lý do là đơn giản, rễ có cơ chế chuyển nước tới mọi phần của cây, trong khi lá không có. Rễ là trung tâm và lá là chu vi của cây. Do đó, liệu lá còn trên cây hay rụng là không bản chất. Lá mới tới, nhưng nếu rễ bị phá hủy, khó mà thay thế chúng không thể được. Hiểu hai điều này đi. Một là, điều bạn gọi là hiểu, đơn thuần là suy luận, lý thuyết, trí tuệ, việc hiểu. Nó không phải là bản chất, khi đi đôi với cái ngã hay toàn thể việc hiểu của chúng ta. Nó không đạt tới chính bản thể của bạn, do đó không có biến đổi. Do đó, vấn đề được hiểu hoàn toàn nhưng bạn vẫn ở chỗ bạn ở, không có khác biệt trong bạn. Cái gì cần được làm để mang tới việc hiểu này mà có thể đạt tới chính rễ của chúng ta? Mọi giáo dục và đào tạo của chúng ta đều là của cái gọi là việc hiểu. Chúng ta học toán học bằng trí tuệ này. Chúng ta học các ngôn ngữ bằng trí tuệ này và nó là đủ cho chủ định hàng ngày của chúng ta. Và những việc hiểu này là có tác dụng chỉ vì trung tâm bên trong nhất của chúng ta không có trí tuệ riêng của nó. Nếu như nó có, trường học và đại học chắc đã chẳng phục vụ được gì trên thế giới này. Khi bạn cộng 2 với 2, không có ai bên trong nói nó không phải là 4 mà là 5. Nếu như có người nói, không trường học hay đại học nào có thể ép buộc bạn chấp nhận 2 cộng 2 là 4. Bạn bao giờ cũng sẽ nói nó là 5. Các đại học là tốt cho các chủ định thực dụng của sự tồn tại hàng ngày vì toán học, ngôn ngữ và bất kỳ cái gì được dạy ở trường đều do người tạo ra. Nếu những điều này không được dạy cho một người, người đó sẽ vẫn không có chúng. Nếu chúng ta không dạy cho đứa trẻ nói một ngôn ngữ, nó sẽ không có khả năng nói theo cách riêng của nó, nhưng chúng ta không phải dạy đứa trẻ cách là giận. Nếu chúng ta không dạy cho đứa trẻ về toán học, nó sẽ không bao giờ biết toán, nhưng không trường học hay đại học nào được cần để dạy ham muốn dục. Để nó trong rừng rậm, xa khỏi mọi thứ, ở đó nữa nó sẽ học. Không có vấn đề về học, nó sẽ biết điều đó theo cách riêng của nó vì điều đó nảy sinh từ bên trong nó. Điều này ngụ ý rằng bất kỳ cái gì nảy sinh từ bên trong bạn, trong sự sống, đều để bạn vào trong điều đã được xác định trước. Bạn không bao giờ gặp khó khăn liên quan tới những thứ mà không nảy sinh từ bên trong bạn. Bạn có thể học bất kỳ ngôn ngữ nào vì nó ở bề ngoài và tâm trí bên trong không cung cấp bất kỳ sự đối lập nào. Điều các trường học và đại học dạy là huấn luyện tầng trên của tâm trí. Nhưng khi bạn ham muốn thay đổi cuộc sống của bạn từ bên trong, kể cả khi bạn đương đầu với những khó khăn, bạn chỉ dùng các tầng bề mặt của tâm trí bạn. Đây là điểm then chốt của vấn đề này. Bạn tự nhủ mình sẽ không giận, nhưng điều này cũng được nói bởi cùng tâm trí mà học toán học. Giận là vấn đề khác hoàn toàn. Toán học là sáng tạo của người, giận là sáng tạo của tự nhiên và không phải là của người. Chính là khi chúng ta cố phát triển hiểu biết của chúng ta bằng phần này của tâm trí mà khó khăn bắt đầu. Chúng ta thấy nó không có tác dụng. Nếu việc hiểu này được làm cho chỗ sâu kín nhất bên trong của con người bạn, có phương pháp để làm như vậy. Bây giờ phương pháp này ngụ ý rằng trước hết bạn phải hiểu cách bạn đã thu được việc hiểu bề ngoài này. Điều này nữa cùng là việc huấn luyện cho bạn. Sau huấn luyện trong 20-25 năm, bây giờ có thể cho bạn hiểu rằng 2 cộng 2 là 4. Một hôm Maler Nasraddin được thấy ăn vận quần áo rất hoành tráng. Mọi người bị ngạc nhiên với bộ quần áo hoành tráng này và thậm chí anh ta còn đeo cả vòng kim cương trên món tay. Cái gì xảy ra với Maler vậy? Họ hỏi, vừa xúm quanh anh ta. Tôi mới trúng xổ số, Maler đáp. Chuyện đó xảy ra thế nào? Họ lại hỏi, trong 3 đêm, Maler đáp. Tôi đã mơ cùng một giấc mơ. Tôi đã thấy số 7 mỗi lần, cho nên tôi đã nhân 7 với 3 và đặt việc cá của tôi vào số 28. Nhưng 7 nhân 3 là 21 này Maler và không phải là 28, họ khăng khăng. Cứ cho là nó có thể vậy, Maler đáp một cách kiêu căng. Điều đó tạo ra khác biệt gì? Tôi đã đặt 28 và đã trúng. Bạn được huấn luyện để học rằng 2 cộng 2 là 4. Điều đó không tới từ bên trong bạn. Điều đó phải được học và được biết. Bây giờ có phương pháp cũng mang việc hiểu của bạn tới trung tâm bên trong nhất và với điều đó bạn phải trải qua những quá trình đa dạng. Khi Lão Tử nói về điều này, mọi người đã rất đơn giản so với bây giờ. Bây giờ mọi sự là rất khác và đó là nguyên nhân của mọi khó khăn. Thính giả của Lão Tử bao gồm các dân làng, đơn giản, những người chất phác không có huấn luyện trí tuệ. Họ không có các kho trí tuệ, họ rất gần với tự nhiên. Họ là những tâm trí hồn nhiên. Nếu Lão Tử mà nói với bạn, chính câu hỏi đầu tiên bạn chắc đã hỏi, sẽ là câu hỏi chắc đã được hỏi ngày nay. Bạn chắc đã hỏi, mặc dù chúng tôi hiểu, những người nghe Lão Tử đã không bao giờ nêu ra câu hỏi này. Trong hàng nghìn bài viết về Lão Tử và Trang Tử, không một người nào đã nêu ra câu hỏi này, rằng chúng tôi đã hiểu nhưng cuộc sống vẫn như cũ. Đúng là nhiều người trong số họ đã nói, chúng tôi không hiểu, xin giải thích lại lần nữa. Thế thì Lão Tử sẽ lại giải thích lần nữa. Một lần chuyện như vậy đã xảy ra rằng một người mọi ngày tới trong 21 ngày để nghe Lão Tử. Mọi ngày người đó chắc lại bảo Lão Tử, tôi đã quên điều thầy nói hôm qua. Xin giải thích lại, điều này diễn ra trong vài ngày. Một đệ tử của Lão Tử, Mã Tổ không thể chịu được thêm nữa. Vào buổi sáng ngày thứ năm, ông ta dừng người này bên ngoài lều của Lão Tử và nói, ông có vấn đề gì vậy? Người này đáp. Tôi đã quên mất điều đã được nói ngày hôm qua và do vậy phải tới để hỏi lại. Mã Tổ nói, đi đi, đừng có vào nữa vì ông là người điên và người điên kia là Lão Tử này. Nếu ông tới với cùng câu hỏi cho phần còn lại của đời ông ấy sẽ tiếp tục giải thích cho ông. Vì năm ngày qua tôi đã để ý rằng ông đang ở chỗ ông đang ở với cùng câu hỏi của ông và ông ấy ở chỗ ông ấy ở cùng câu trả lời của ông ấy. Khi cuộc đối thoại này đang diễn ra, Lão Tử bước ra khỏi lều của mình và nói, cả hai ông cùng tới à? Vào đi, các ông đã quên à? Thế thì nghe lại vậy, trong 21 ngày điều này cứ diễn ra. Vào ngày thứ 22, anh ta không tới. Chuyện kể rằng Lão Tử đi tới nhà anh ta, sợ anh ta có thể ốm. Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay ông không tới? Lão Tử hỏi. Người này đáp, tôi đã hiểu rồi, bây giờ tôi là người khác. Hiểu khác biệt này đi. Nếu như chúng ta đã đi 21 lần tới Lão Tử, điều đó chắc đã không phải là vì việc hiểu. Việc hiểu này, theo chúng ta, đã xảy ra chính ngày đầu tiên, nhưng cuộc sống đã không thay đổi. Tuy nhiên người này nói rằng, nếu tôi hiểu điều thầy đã nói, cuộc sống của tôi phải thay đổi. Và ở đó vấn đề kết thúc. Bất kỳ khi nào Phật nói và sự kiện đáng kinh ngạc này đã đi tới được biết khi các sách của ông ấy được biên tập, ông ấy đã lặp lại từng dòng không ít hơn 3 lần. Bây giờ khó mà in ra cùng nội dung 3 lần. Bên cạnh đó, làm cho cuốn sách lớn lên 3 lần về kích cỡ, điều đó chứng tỏ làm phiền toái cho độc giả nữa. Do đó khi Rahula Sankratiayana lần đầu tiên dịch Vinaya Pitaka, ông ấy đặt dấu sao sau từng dòng và trong ghi chú ông ấy đã thêm dấu sao khác và rồi lại dấu sao khác nữa, toàn thể cuốn sách đầy những dấu sao. Lý do là gì? Sao Phật đã lặp lại thường xuyên thế? Để giải thích một điều, logic phải được đưa ra, nhưng để truyền đạt một điều tới cốt lõi bên trong nhất cho những người giản dị đó, mọi điều được cần là việc lặp lại. Thế thì điều đó trở thành tựa mật chú và có tính gợi ý và nó nhanh chóng xuyên thấu vào trung tâm bên trong nhất. Việc lặp lại liên tục là đủ. Từng việc lặp lại giúp cho điều đó xuyên thấu nhiều hơn vào bên trong. Nhưng trí tuệ của chúng ta nắm bắt và hiểu ở chính chỗ bắt đầu, cho nên việc lặp lại đó không được cần tới. Nếu nó được lặp lại, người nghe sẽ phàn nàn rằng thời gian của người đó đang bị phí hoài. Người đó sẽ nói, tôi đã hiểu rồi. Bây giờ tiến xa hơn đi. Ngày nay, những người đang thực nghiệm bằng tâm trí vô thức, đang không làm gì ngoài việc lặp lại. Chẳng hạn, đã có một nhà tâm lý lớn ở Paris có tên là Emile Cu, người đã chữa bệnh cho hàng nghìn người. Ông ấy thường để bệnh nhân nằm trên tràng kỳ và liên tục lặp lại trong một giờ. Bạn không ốm, bạn không ốm. Bệnh nhân của ông ấy chắc đã có thể dễ dàng nói với ông ấy, đủ rồi. Tôi đã hiểu, cần gì lặp đi lặp lại nó mãi thế? Nhưng Emile chắc sẽ nói, ông đã hiểu từ chính lúc bắt đầu rồi, nhưng việc lặp lại này sẽ mang thông điệp đó vào sâu bên trong ông. Sau đó một chút trí tuệ trên bề mặt mà chỉ quan tâm tới cái mới và không quan tâm tới cái cũ sẽ sớm phát chán và đi ngủ. Thôi miên chỉ là điều này và không nhiều hơn. Ý thức bề mặt bị đặt vào ngủ, nhưng Emile cứ lặp lại. Thế rồi khi tâm trí ý thức nhào vào ngủ, các tầng của vô thức đón nhận tiếng vọng này. Sau một lúc, những tầng này cũng rơi vào ngủ. Thế thì các tầng đằng sau những tầng này đón nhận lời gợi ý này. Điều này tiếp diễn cho tới khi thông điệp này đạt tới lõi bên trong nhất. Khi trung tâm này tin rằng bạn không ốm, ốm không còn nữa. Bởi lý do này, nhiều phương pháp dùng mật chú, thiền và tantra và các quá trình đa dạng khác đã được tiến hóa ra. Mọi điều này đã tới về sau khi mọi người bắt đầu thành phức tạp hơn. Mãi cho tới thời của Lão Tử, đã không có nhu cầu, vì mọi người đã là đơn giản, chất phác. Cánh cửa của con người bên trong nhất của họ được để mở và không có trí tuệ canh gác nó. Do đó, bất kỳ cái gì được nói ra bởi người như Lão Tử, thường đã xuyên thấu sâu vào bên trong. Các thu xếp đã được thực hiện cho hiệu quả này. Một mình người có thể tiến tới Lão Tử là người sẵn sàng và sẵn lòng có đức tín với Lão Tử. Nếu bất kỳ người nào tranh cãi với Lão Tử, chắc ông ấy sẽ nói cho người đó, đôi khi ông nên đi tới thầy kiểu như vậy đi, và sống cùng thầy. Gần đây tôi có đọc một chuyện đời của một sư Fakir Sufi, một người Sufi tuyệt vời. Có lần một nhà bác học lớn trong làng tới nghe ông ấy. Ông ta thấy rằng ông Fakir không sành sỏi về ngữ pháp và tri thức của ông ấy cũng không đủ. Ông ta bảo ông Fakir, trước hết ông giải thích ngôn ngữ và ngữ pháp của nó cho những người nghe ông đi. Bắt đầu từ chỗ bắt đầu, cái này là cái gì? Ông nói những thứ cao thế khi ngôn ngữ của ông, ngữ pháp của ông còn thiếu sao? Ông Sophie bảo ông ta, chịu đựng tôi một chút đi. Là khách của tôi lúc nào đó đi. Phép màu này của ông Fakir rất nổi tiếng. Ông bác học chấp nhận lời mời này. Ông ta ở lại. Ông Sophie bảo ông ta, xin ông dạy ngữ pháp cho mọi chó và mèo tụ tập gần lều của tôi vào buổi tối được không? Ông bác học nghĩ điều này là điên, vì từ khi ông Fakir nói điều đó và ông ấy đã là người có phép màu, ông ta tưởng phải có huyền bí nào đó. Có lẽ đây không phải là chó và mèo thường, hay có lẽ có lý do khác nào đó, có lẽ mình có thể học được cái gì đó trong quá trình dạy chúng. Nghĩ vậy, ông ta bắt đầu dạy chúng. Ông ta đã dạy các bài đơn giản nhất, nhưng lũ chó và mèo chẳng hiểu gì về điều đó. 6 tháng trôi qua, ông ta gần như mệt nhoài. Ông pha kia chắc vẫn hỏi, có tiến bộ gì không? Dường như không, tôi hy vọng ông đã bắt đầu từ chính chỗ bắt đầu. Ông ta nói ông ta đã bắt đầu từ chính chỗ bắt đầu và rằng chẳng có gì bên ngoài điều đó. Ông pha kia hỏi, khó khăn gì vậy? Sao không có tiến bộ? Ông bác học nói, chúng không biết ngôn ngữ, chúng không biết cách nói. Giá mà chúng biết cách nói, tôi chắc đã dạy cho chúng ngữ pháp. Ông pha kia nói, những điều tôi nói tới thuộc về một thế giới, về một ngôn ngữ mà ông không biết cả ngữ pháp. Giá mà ông có tri thức nhỏ nhất về ngữ pháp của thế giới của tôi, có lẽ tôi đã có thể làm ra chỗ bắt đầu với ông. Đây đã là nhóm các quy tắc của thời xưa rằng khi một người tới để tranh cãi, guru phái người đó ra một chỗ nơi chỉ có toàn tranh cãi và tranh cãi, để cho một lúc nào đó người đó mệt mỏi về điều đó. Thế thì người đó sẽ vỡ mộng với tranh cãi tới mức người đó sẽ quay lại và hỏi liệu guru có chỉ ra con đường không? Người đó đã mệt mỏi với luận cứ. Thế thì một mình những người như lão tử nói, có câu chuyện về một pha kia sơ phi, đã có hai pha kia ở phía đối lập nhau. Một đệ tử của một trong họ đi tới guru của mình và nói, ông sơ phi nhà bên cạnh đang lan truyền mọi loại chuyện kể về thầy. Ông ấy thậm chí còn phỉ báng thầy và lan truyền những tin đồn hết sức khó chịu về thầy. Sao thầy không chấn chỉnh ông ấy? Sao thầy không nói cái gì đó với ông ấy? Ông pha kia bảo anh ta, sao ông không đi và tự mình tìm ra vấn đề? Nhưng đừng hỏi ông ấy vì những thứ vô giá thì không được nói cho người lạ. Nếu lữ khách khi đang bước đi trên đường và hỏi câu hỏi, các câu trả lời chỉ là tốt về con đường. Thế thì tôi sẽ làm gì? Đệ tử này hỏi, đi và hầu ông ấy trong một năm, cố ở gần ông ấy nhất có thể được, chiếm lấy lòng tin của ông ấy. Thế thì một ngày nào đó, khi thấy thời gian và cơ hội đúng, nêu cho ông ấy câu hỏi này. Trong một năm đệ tử này đã phục vụ cho kẻ thù của guru của mình. Anh ta đã chiếm được lòng tin và đã ở rất gần ông ấy. Một đêm khi anh ta đang bóp chân cho ông ấy, nghĩ khoảnh khắc này là cơ hội, anh ta đã hỏi ông ấy, tại sao thầy nói chống lại và lăng mạ ông pha kia bên kia đường? Bí mật là gì? Ông pha kia đáp, ta sẽ nói cho ông vì ông hỏi nhưng không được nói với bất kỳ ai. Ta là đệ tử của ông ấy, ta bị cấm không được tiết lộ bí mật này. Tốt hơn cả đích thân ông đi và hỏi ông ấy. Nhớ, những điều này không được nói cho người lạ. Cố ở gần ông ấy nhất có thể được. Bây giờ anh đệ tử đáng thương này lâm vào thế khó xử. Cứ tưởng ông ta là kẻ thù của guru của mình, anh ta đã bắt đầu giải quyết điều huyền bí này và người này hóa ra lại là đệ tử của guru của anh ta. Anh ta trở lại với guru của mình và phục vụ ông ấy một cách tận tâm trong 2 năm. Thế rồi một hôm khi anh ta đang tắm cho guru và không ai ở đó, anh ta đã hỏi thầy, điều huyền bí là gì? Guru nói, ông ấy là đệ tử của ta. Ta đã đặc biệt đặt ông ấy ở đó để lan truyền những tin đồn giả và xúc phạm về ta. Những người tin vào tin đồn giả sẽ không tới ta vì họ là giả. Điều này tiết kiệm thời gian quý giá của ta, cái ta dùng chỉ dành cho những người thực sự là người tìm kiếm chân lý. Những người một mình quay đi bởi các tin đồn, không phải là người tìm kiếm chính cống. Đây là người riêng của ta và ông ấy đã phục vụ ta mà không người khác nào có thể làm. Ông ấy đã tiết kiệm cho ta từ hàng trăm người tìm kiếm vô dụng. Đây đã là quy tắc chung, khi một người được chất đầy với đức tín, điều này ngụ ý, khi một người đã sẵn sàng mở các cổng trái tim mình một cách trực tiếp, thế thì guru thực bắt đầu công việc của ông ấy. Các nhà tâm lý học, các nhà phân tâm học ngày nay đang làm gì? Họ chỉ làm điều này, việc phân tâm được tiến hành trên bệnh nhân trong 3 năm. Trong những giờ lúc cuối nhà phân tâm bảo bệnh nhân nằm lên tràng kỳ. Bệnh nhân cứ nói còn ông ấy cứ lắng nghe. Tại sao? Dần dần những thứ bề mặt sẽ phai nhòa đi và bệnh nhân sẽ bắt đầu nói về những cảm giác bên trong của mình. Thế rồi sau một thời gian nào đó những điều này nữa cũng phai nhòa đi và bệnh nhân nói về các vấn đề bên trong nhất của mình. Thế thì một lối mở được tạo ra. Bằng việc liên tục nói với nhà phân tâm trong 1 năm, người đó mang ra mọi thứ ở bên trong mình. Thế thì khi nhà phân tích thấy rằng những thứ đã được nhúng sâu bên trong đã bắt đầu đi ra, thế thì thời gian đã tới khi bệnh nhân là mở cho các gợi ý, bây giờ các cổng bên trong của người đó là mở và những điều nào đó có thể được cấy vào bên trong mà về sau có thể cho kết quả. Việc hiểu ngụ ý, cái gì đó đạt tới các tầng sâu nhất bên trong của con người bạn. Tuy nhiên lý trí, logic sẽ không bao giờ cho phép điều này và chúng ta cố giải thích chỉ bằng logic. Lập luận là nguyên nhân của mọi lẫn lộn, logic là lính gác. Lý Chi nói, trước hết phải thuyết phục mình đã. Chỉ thế thì mình sẽ cho phép gặp ông chủ. Vì mình không thể thuyết phục được mình, làm sao mình có thể để mình gặp ông chủ được? Thế thì khó khăn thêm nữa nảy sinh khi trí tuệ được làm để hiểu, nó bắt đầu cảm thấy bản thân nó là ông chủ. Thế thì người đó thấy rằng người đó hiểu nhưng không vấn đề nào được giải vì cái chúng ta gọi là trí tuệ không có quyền lực của riêng nó. Nó không có lực hành động, cái nằm bên trong chỗ thầm kín bên trong nhất đằng sau nó. Do đó việc xen vào này xảy ra. Cho nên nếu không có truy nhập trực tiếp vào trung tâm bên trong, thế thì lính gác trí tuệ này phải bị phá hủy. Cái gì đó phải được làm cho hiệu quả đó. Thiền phải được tu tập. Phương pháp thiền nào đó phải được dùng để làm bạn thành phi lý. Phương pháp tôi áp dụng cho các buổi thiền là hoàn toàn phi lý. Người có lý trí sẽ chạy khỏi nó. Người đó sẽ nói, đây là cái gì? Mọi người múa, nhảy, hét, họ đã trở thành điên. Trí tuệ làm công việc của người kiểm duyệt. Nó nói, tại sao mình cười? Không có gì để cười cả. Sao mình khóc? Không có hoàn cảnh nào để khóc. Sao mình nhảy? Trái đất bốc cháy sao? Sao mình đấm không khí? Trí tuệ bao giờ cũng nói rằng bất kỳ cái gì bạn làm, bao giờ cũng phải ở bên trong lý trí. Nhưng không cái gì trong cuộc sống tuân theo hình mẫu của logic. Khi yêu xảy ra, lý trí sẽ ở đâu? Khi giận bắt giữ bạn, logic ở đâu? Khi bạn cảm thấy muốn đánh ai đó hay muốn tự tử, suy luận của bạn đi đâu rồi? Cho nên, trí tuệ không có tác dụng trong trường hợp các nhu cầu bản chất của sự sống, và bạn không thể đi xuống tới những chiều sâu bên trong nhất, nếu bạn nghe theo lý trí. Mọi phương cách thiền đều là nỗ lực để phá vỡ các tầng của trí tuệ của bạn. Một khi chúng bị phá vỡ, bạn trở thành đơn giản và chất phác. Và khi bạn là chất phác, bạn phát triển cái nhìn bên trong từ nơi mọi sự trở nên thấy được rõ ràng. Thế thì vấn đề này không nảy sinh rằng, tôi đã hiểu vậy mà không có biến đổi. Hiểu là bản thân biến đổi. Biết là được biến đổi. Hiểu biết là biến đổi. Thế thì câu hỏi này không nảy sinh. Nhưng câu hỏi này nảy sinh và tôi không nói nó nảy sinh sai. Như người ngày nay, câu hỏi này nhất định nảy sinh. Chúng ta bị chia thành đôi. Phần của chúng ta mà hiểu thì thậm chí không được kết nối từ xa với phần của chúng ta đi vào hành động. Phần hiểu là tách rời và phần hành động là tách rời. Nhà bị chia thành đôi, cái có quyền hành động thì không đi tới biết, cái không có quyền hành động, đi tới nghe theo. Bây giờ hai phần này không bao giờ gặp gỡ, thế thì cái gì cần được làm? Chỉ có một cách, các tầng biết phải bị vỡ ra và chúng ta phải đi xuống thế giới của tính phi lý. Là hơi chốt phi lý đi và thấy, dần dần bức tường phân chia hợp lý và phi lý sẽ bắt đầu vỡ vụn và bạn sẽ bắt đầu đi vào và ra trong cả hai thế giới này. Thế thì bạn sẽ được toàn vẹn cái một. Thế thì người này, người là một nhân cách toàn vẹn, bất kỳ cái gì tới từ bên trong việc hiểu của người đó đều sẽ đem lại kết quả. Chúng ta không là một, chúng ta là hai, và do đó một câu hỏi trở nên ngày càng dính mắc hơn khi chúng ta sống tiếp và sau mọi kiếp sống nó ngày càng bị làm phức tạp hơn vì chúng ta chia trẻ thành ngày càng nhiều phần hơn. Phá vỡ phân chia này từ đâu đó đi. Ở trại Abu Siver lần trước, có một người rất thông thái và làm việc cho chính phủ. Trong hai ngày anh ta đã quan sát, anh ta tới tôi và nói, tôi sẽ không có khả năng làm điều này mà những người khác đang làm. Tôi nói, làm sao bạn có thể nói bạn sẽ không có khả năng làm nó? Bạn đã thử chưa hay không thử nhưng bạn vẫn nói điều này? Hay đó là vì bạn sợ rằng cái ở bên trong sẽ bước ra? Lý do là gì? Bạn tôi có vẻ hơi hoảng. Anh ta đưa mắt nhìn ngần ngại về vợ mình, người đang ngồi bên cạnh anh ta. Tôi bảo vợ anh ta để chúng tôi một mình vì có lẽ anh ta không được chuẩn bị để từ bỏ sự duy ý chí trước cô ấy. Thế rồi anh ta nói, nỗi sợ của tôi là nếu tôi bắt đầu nhảy và múa, có lẽ tôi sẽ gây ra nhiều lộn xộn. Tôi bảo anh ta, làm tới và gây ra nhiều lộn xộn hết mức như bạn muốn đi. Thử điều đó một lần đi, thế thì bạn sẽ quen với phần mới hoàn toàn của bản thân bạn. Đó là mặt đích thực của bạn trồi ra trong khoảnh khắc không canh gác của bạn và qua nó bạn không có kiểm soát. Nó trồi ra trong một khoảnh khắc và lại được giấu kín đi. Các nhà tâm lý nói rằng giận là điên tạm thời. Chính điên này trong dạng đầy đủ của nó, chỉ là tạm thời. Nó kéo dài một khoảng ngắn và do đó bạn không nhận biết về nó. Nếu nó trở thành thường hằng, bạn sẽ phát điên. Cái là tạm thời, có thể trở thành thường hằng và bất kỳ lúc nào. Tôi khuyên anh ta thử, tôi mà thử sao? Tôi mà dám sao? Tôi bảo anh ta việc thử hay dám không có vấn đề gì. Bạn sẽ buộc giải băng lên mắt bạn và khi bạn cảm thấy cái điên tới, quên rằng bạn là quan chức lớn, rằng bạn là người có giáo dục và thông minh. Ngày thứ ba tôi đã thấy anh ta nhảy, anh ta là người khác hoàn toàn. Anh ta tới tôi và nói, tôi cảm thấy tự do và nhẹ nhàng thế. Nhiều tới mức tôi cảm thấy tôi sẽ bay đi, có trời biết bao nhiêu bệnh tật đã rời khỏi tôi. Giờ tôi cảm thấy, bất kỳ điều gì thầy nói, đều tới bên trong việc hiểu của tôi. Kẻ gác duy ý chí đứng theo dõi tâm trí chúng ta phải bị loại bỏ đi. Chỉ thế thì việc hiểu mới có thể xuyên thấu bên trong bạn. Cho nên đầu tiên làm cái gì đó để phá vỡ cái gọi là việc hiểu này. Có một ông Fakir Sufi có tên là Janet, khi một Sadaka, người thực hành tâm linh, lần đầu tiên tới với ông ấy thường buộc anh ta phải làm mọi thứ điên khùng. Chẳng hạn, ông ấy sẽ nói, ra bãi chợ và tuyên bố rằng người đánh ông bằng giày sẽ nhận được phúc lành đáp lại. Và người không đánh sẽ nhận được tai họa. Nếu Sadaka phàn nàn, ông ấy sẽ nói, trước hết đi một vòng quanh bãi chợ, chỉ thế thì chúng ta sẽ nói. Ta không thể làm việc trực tiếp trên ông được, trước hết đi và được đánh rõ đau để cho cái khống chế ông sụp đổ. Chỉ thế thì ta mới có thể nói trực tiếp với cái bên trong ông. Lão Tử nói về những chiều sâu bên trong của việc hiểu. Điều ông ấy nói là đúng, quang mồi có lưỡi câu về việc hiểu. Thế thì một mình cá về biến đổi được bắt, nhưng chúng ta làm gì? Chúng ta ngồi nhà câu cá trong xô, bạn không thể bắt được bất kỳ cá nào và bạn biết rõ không có cá. Việc hiểu mà cùng nó bạn bắt đầu bắt cá về biến đổi sẽ không tới được, vì không có biến đổi ở đó. Cái mà bạn coi là trí tuệ thì không là gì nhiều hơn kẻ tuân thủ và mọi phần chính thống của tâm trí bạn, và không cái gì sẽ tới bên trong việc hiểu của bạn. Sâu hơn điều này, nơi sinh lực chảy, nơi có sự lưu động, nơi mọi thứ lấy việc sinh ra và nơi có hỗn độn của sự tồn tại, từ đó giận, dục, yêu, hận, thương hại và từ bi nảy sinh. Ở đó bạn phải tung lưỡi câu. Không phải từ nơi mà toán học và ngôn ngữ tới, cũng không phải từ nơi tri thức về vật lý và hóa học hay lịch sử và địa lý tới, mà khi lưỡi câu được tung vào trong chính nguồn ở gốc, từ nơi mà yêu, ghét và các đam mê khác ló ra, thế thì cá của biến đổi bị bắt, và chừng nào chưa tới đó thì chưa bắt được. Bây giờ, khi có một người trong cả triệu người mà là giản dị và chất phác, việc xảy ra lập tức xảy ra. Nhưng ngày nay, người như vậy khó kiếm được, cho nên chúng ta phải phát minh ra cách thức và phương tiện đột phá trí tuệ. Chỉ thế thì chúng ta mới có thể đi vào bên trong. Và rồi sao? Thế thì việc hiểu và biến đổi không phải là hai điều. Chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Câu hỏi 2. Câu hỏi thứ hai được hỏi là, nếu Lão Tử nói không làm gì thế thì cái gì xảy ra cho nỗ lực và gắng sức? Bạn nghĩ rằng không làm gì là nỗ lực tầm thường nhỏ bé sao? Không làm gì là nỗ lực lớn nhất trên thế giới này. Quyền năng không làm gì là sở hữu lớn nhất trên thế giới này. Hành động thì ngay cả trẻ con cũng thực hiện được. Không gắng sức nào được cần cho điều đó. Đó là việc xảy ra bình thường, tự nhiên. Ngay cả con vật cũng hoạt động. Không làm bất kỳ cái gì là điều rất vĩ đại. Cho nên khi bạn nghe nói rằng Lão Tử khuyên bất hoạt, mọi nỗ lực bị hủy bỏ. Buông xuôi là quyết tâm vĩ đại nhất. Bây giờ điều này dường như mâu thuẫn theo cách nào đó. Điều này không tới trong việc hiểu của chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng bằng việc đặt đầu mình lên chân ai đó, chúng ta đã thủ tiêu bản thân chúng ta. Nhưng bạn có biết không, đặt đầu mình lên chân ai đó không phải là năng lực của người thường. Và do vậy thực sự đặt đầu người ta lên chân ai đó, buông bỏ cái ngã của người ta, là khả năng duy nhất của người hoàn toàn là người chủ của bản thân người đó. Làm sao bạn sẽ buông bỏ được bản thân bạn? Hành động đơn thuần đặt đầu lên chân ai đó là không đủ. Phải có cảm giác lớn về quyền làm chủ tới mức bạn có thể nói, tôi bỏ hoàn toàn bản thân tôi. Nhưng ai bỏ? Bạn có thể bỏ được không người mà không thể bỏ giận, người thậm chí không thể bỏ hút thuốc. Bạn có thể từ bỏ bản thân bạn một cách hoàn toàn không? Người bỏ hút thuốc và nói cho hết thảy mọi người về nỗ lực lớn và sức mạnh ý chí của mình và ngay cả thế người đó không thành công hoàn toàn. Cho nên từ bỏ bản thân bạn một cách hoàn toàn không phải là nỗ lực nhỏ đâu, nó là nỗ lực lớn nhất đấy. Nó là nỗ lực tối thượng, không có nỗ lực nào bên ngoài điều này. Câu hỏi 3, một bạn đã hỏi, thầy nói hư không là đầy đủ, thế thì làm sao rỗng có thể là đầy đủ? Nếu như bạn phải đạt tới sự hoàn hảo về rỗng, bạn chắc sẽ không bao giờ đạt tới nó. Hừ, không là đầy đủ, nó là vậy. Bạn chỉ phải dừng việc chồng chất vào bản thân bạn và bạn đột nhiên nhận ra rằng bạn là rỗng. Không thể có đầy đủ trong thế giới này của bất kỳ cái gì. Không cái gì được đạt tới bởi hành động của người. Một lần Sultan được Nasruddin phục vụ cho, đã không hài lòng với anh ta. Ông ta bảo anh ta, anh là người đần hoàn hảo. Ma đáp, đừng tâm bốc thần, không ai là hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu rỗng nữa phải được mang vào, nó sẽ không là hoàn hảo. Nhưng sự kiện là, rỗng là bản tính của bạn. Bạn phải không mang nó tới. Nó có đấy rồi. Mọi điều bạn có thể làm là che đậy cái đang đó, che giấu nó, quên nó. Bạn không thể phá hủy nó. Bạn phải không đạt tới sự hoàn hảo của rỗng. Bạn chỉ phải từ bỏ mọi nỗ lực hướng tới hoàn hảo. Thế thì bạn sẽ thấy rằng bạn đã trở thành rỗng. Câu hỏi 4. Cùng người bạn đó đã hỏi, nếu cái bình trở thành rỗng, nó sẽ không bị phá hủy chứ? Bây giờ ở đây vấn đề cần hiểu là điều lão tử ngụ ý bởi cái bình và điều bạn ngụ ý, có khác biệt ở đây về ngôn ngữ. Chúng ta coi vỏ đất sét hình thành bình là bình, cho nên khi chúng ta mua một cái bình từ chợ, chúng ta trả tiền cho đất sét đã được dùng để làm ra cái bình đó. Đó là điều cái bình ngụ ý với chúng ta. Bây giờ lão tử ngụ ý cái bình là cái rỗng bên trong mà được bao quanh bởi lớp vỏ đất sét. Vỏ đất sét chỉ hình thành nên biên giới của cái rỗng đó, cái mà lão tử gọi là cái bình. Và biên giới này phải được làm ra để có việc dùng chỗ bên trong cái bình. Nếu như chỗ đó phải được giữ rỗng, những lớp vỏ này không được cần tới. Bây giờ nghĩ xem tại sao chúng ta phải tạo ra biên giới này. Tại sao thợ gốm làm ra lớp vỏ tròn bằng đất sét? Đó là để cho chúng ta có thể chất đầy nó bằng cái gì đó. Chúng ta không thể chất đầy bất kỳ cái gì trong rỗng. Cho nên chúng ta bao quanh rỗng từ mọi phía bằng vật chất, để cho chúng ta có thể chất vào không gian rỗng bên trong. Chính là chỉ rỗng mới nhận được việc chất vào, nhưng chúng ta trước hết phải hình thành vỏ bình để giữ, nếu không thì nước sẽ chảy ra ngoài mất. Do đó chúng ta phải hình thành nên phần cơ sở và lớp vỏ bình để giữ nước trong không gian rỗng bên trong. Bây giờ nếu cái bình chỉ được giữ là rỗng thôi, bạn có đi mua nó ở chợ không? Ai sẽ nhận phiền phức của việc chăm nom cái bình rỗng? Nếu cái bình không được để chất vào, vỏ bình trở thành vô dụng. Chúng đã được làm ra cho chủ định đặc biệt chủ định về chất vào. Theo cùng cách khi một người quyết định trở thành rỗng, lớp vỏ thân thể tàn tạ đi. Đây là điều chúng ta gọi là không được sinh ra lần nữa. Hiểu nó theo cách này, có rỗng bên trong chúng ta. Chính là hồn. Thân thể của chúng ta là cái bình lớp vỏ bằng đất sét. Chừng nào chúng ta còn liên tục chất vào bản thân chúng ta bằng các ham muốn, bằng hy vọng đạt tới đâu đó, bằng tham vọng đạt tới, bằng việc đạt tới mục đích, chừng nào còn có đam mê và ham muốn bên trong chúng ta, thợ gốm làm ra cái bình của chúng ta sẽ vẫn liên tục làm ra chúng lặp đi lặp lại. Ngày Phật đạt tới trí huệ, ông ấy nói với cái ngã riêng của ông ấy, ồ cái bình của tâm trí ta. Giờ ta không cần làm bất kỳ cái bình nào thêm nữa. Đây là cái bình cuối cùng ta đã làm. Ta cảm ơn ông về mọi cái bình ông đã làm cho ta. Ồ thợ xây, ông sẽ không còn phải làm nhà cho ta nữa. Vì bây giờ người cư ngụ không còn muốn cư ngụ bên trong. Ta không còn cần nhà nữa. Mọi lần, chính ham muốn của chúng ta chất đầy bản thân chúng ta bằng cái gì đó, điều làm cho thân thể được sinh ra. Ngày chúng ta được chuẩn bị để trở thành rỗng, sẽ không còn bất kỳ nhu cầu nào về thân thể. Tuy nhiên, chúng ta phạm cùng sai lầm với thân thể như chúng ta phạm với cái bình. Chúng ta coi vỏ của bình là cái bình và vỏ riêng của chúng ta, thân thể là cái ngã của chúng ta. Chúng ta không nhận ra cái rỗng bên trong chúng ta là cái nó đang vậy, mà chúng ta cũng không nhận ra cái rỗng của bình là cái nó đang vậy. Chính không gian bên trong cái đó mới là quan trọng, vì các thứ được chất vào bên trong không gian này. Bạn mua cái bình vì chính cái rỗng bên trong nó, vì bạn háo hức chất vào, thợ gốm từ lòng từ bi của ngài mới tạo ra cái bình này. Khi việc buông xuôi theo cái rỗng xảy ra, lớp vỏ không thể được cứu. Không cái gì xảy ra cùng việc sụp đổ của cái bình ngoại trừ không gian bên trong cái bình và không gian bên ngoài trở thành một. Sẽ không có rào chắn ở giữa, Atman mà đã bị bao quanh xung quanh bởi cái bình, trở thành một với Paramatman. Bạn có thể gọi điều này là Moksha hay Niết Bàn hay bất kỳ cái gì bạn thích gọi. Thế thì cái bình, thân thể, trở thành thừa, khi bạn muốn cất cái gì đó bạn cần cái bình. Khi bạn không có gì để cất giữ, bạn không mua cái bình. Theo cùng cách, chúng ta cần thân thể chừng nào chúng ta cảm thấy cần chất vào nó. Khi nhu cầu này không còn nữa, không có vấn đề về thân thể. Lão Tử nói rằng rỗng này không phải do bạn tạo ra. Bạn chỉ tạo ra cái bình, thợ gốm không tạo ra cái rỗng bên trong bình. Ông ấy đơn thuần dựng lên cái vỏ ở mọi phía của cái rỗng. Do đó nó rẻ thế, bằng không thì nhiều hư không thế không thể nào đạt tới được ngay cả với mọi của cải của thế giới. Không phải mọi kho báu của thế gian có thể tạo ra ngay cả chừng nấy rỗng được giữ bên trong bình. Rỗng có đấy, không thợ gốm nào tạo ra nó. Bây giờ khi bạn nhận cái bình từ thợ gốm về nhà bạn, không phải là không gian ở nhà của thợ gốm đã ở trong nó mà bạn thấy khi về tới nhà bạn đâu. Không gian thay đổi cùng với mọi bước bạn bước đi, cái bình vẫn còn như cũ, không gian bên trong thì thay đổi, và khoảnh khắc cái bình vỡ ra, không gian bên trong hội nhập với không gian bên ngoài. Do đó, một phát biểu vô giá mà Phật đã đưa ra, chưa bao giờ được hiểu. Các phát biểu vô giá hiếm khi được hiểu. Phật đã nói, đừng nghĩ chính cùng một Atman bước đi cùng ông. Phát biểu này của ông ấy chưa bao giờ được hiểu. Bây giờ như tôi đã nói cho bạn, bạn mua cái bình và bắt đầu về từ nhà của thợ gốm. Bạn đã không di chuyển một ly và không gian bên trong cái bình thay đổi. Và không gian này liên tục thay đổi cho tới khi bạn về tới nhà bạn, nơi không gian bên trong nhà bạn sẽ chất đầy cái bình. Nhưng vì bạn chỉ quan tâm tới việc chất đầy cái bình, không gian bên trong không tạo ra khác biệt cho bạn. Cho nên phát biểu này của Phật gây ra nhiều khó khăn. Mọi người nghĩ có một Atman đặc biệt cư ngụ trong từng thân thể và một mình cái đó là Atman. Phật nói, không, khi ông du hành Atman thay đổi, ông là bình chứa đang du hành và Atman là không gian rỗng chất đầy bình chứa. Phật nói, điều đó giống như đèn ông thắp ban đêm. Khi ông thổi tắt đèn vào buổi sáng, ông nghĩ đó là cùng ngọn lửa ông đã thổi tắt đi. Nhưng ngọn lửa ông thắp vào buổi tối đã chết đi từ lâu trước đây rồi. Từng khoảnh khắc ngọn lửa này chết đi và ngọn lửa khác thay chỗ của nó, do đó có khói. Điều này xảy ra nhanh tới mức không có kẽ hở thời gian trong việc đi ra của ngọn lửa này và việc đi vào của ngọn lửa tiếp. Nhưng khi ông thổi tắt ngọn lửa vào buổi sáng, Phật nói, nó không phải là cùng ngọn lửa đâu. Nhiều nhất bạn có thể nói, thổi tắt ngọn lửa đó mà đang cháy ở chỗ của ngọn lửa chúng ta đã thắp tối qua. Ngọn lửa này mà giờ đang cháy là cái kế tiếp của ngọn lửa khởi đầu. Cái đã chết lâu rồi, kể cả các ngọn lửa đi theo nó cũng đã chết lâu rồi. Tuy nhiên ngọn lửa chảy theo cùng chuỗi, do đó Phật nói, Atman là một chuỗi của sự tồn tại. Lưu ý bạn, nó không phải là một đơn vị của sự tồn tại. Cùng Atman mà bạn sở hữu trong kiếp trước của bạn không phải là đi cùng với bạn trong kiếp này. Nó là Atman khác, mặc dầu thuộc vào cùng chuỗi. Hiểu điều này đi, chẳng hạn, chúng ta hãy nói chúng ta đã thắp lên hai chiếc đèn. Chúng cháy cả đêm, đến sáng khi chúng ta tắt đèn A, ngọn lửa của đèn B không bị ảnh hưởng vì A và B là tách rời lẫn nhau. Vậy mà, A không phải là cùng ngọn lửa chúng ta đã thắp tối qua. Nếu chúng ta gọi ngọn lửa này là A1, thế thì ngọn lửa mà chúng ta thổi tắt vào buổi sáng sẽ là A1000. Cùng điều này diễn ra cho B, nếu ngọn lửa buổi tối là B1, ngọn lửa buổi sáng sẽ là B1000. A có chuỗi riêng của nó và B có chuỗi riêng của nó. Luồng sinh của chúng ta cũng là chuỗi. Chính Phật, người lần đầu tiên đã giải thích vũ trụ là luồng chảy tựa sông Đồng. Khi bình vỡ, không phải là Atman đã ham muốn giải thoát sẽ được giải thoát. Atman nào đó trong chuỗi ý thức sẽ đạt tới cứu rỗi. Chuỗi là một, không có đơn vị mà chỉ có luồng chảy. Bây giờ các nhà khoa học cũng đã gần như khám phá ra chân lý này trong cõi vật chất. Họ nói điều không đúng là nói nguyên tử, chúng ta phải nói biến cố. Điều không đúng là gọi một vật là vật, nó là luồng vật chất lượng tử. Lão Tử nói, trở thành rỗng, khoảnh khắc bạn là rỗng, cái bình sẽ trở thành vô dụng. Dù vậy, cái bình có thể kéo dài một thời gian nào đó vì nó có luật riêng của nó. Bạn mang cái bình về nhà để chất vào nó, nhưng khi về tới nhà bạn đổi ý, nhưng quyết định của bạn sẽ không làm cho cái bình bị vỡ. Cái bình có sự tồn tại riêng của nó. Bạn để nó ở một chỗ, nó sẽ còn lại trong thời gian lâu, thế rồi nó sẽ bắt đầu bở ra và vỡ vụn. Điều này có thể mất 10 năm hay có lẽ còn hơn. Tuy nhiên một điều là chắc chắn, ngày bạn quyết định không chất vào cái bình, điều chắc chắn là bạn sẽ không còn đi và mua bình khác. Cái bình này mà bạn đã mua sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc trở thành vô ham muốn của bạn. Nó sẽ tồn tại theo đà riêng của nó, Do vậy Phật đã đạt tới chân lý ở tuổi 40 nhưng ông ấy chết ở tuổi 80. Chiếc bình của ông ấy đã kéo dài trong 40 năm. Mahavira đã đạt tới hiểu biết ở độ tuổi 42. Ông ấy cũng đã chết quãng 80 tuổi. Trong 40 năm cái bình vẫn còn lại nhưng bây giờ nó là rỗng và nó đợi thời gian riêng của nó để tan rã. Bây giờ nếu cái bình không được chất vào, sao còn giữ nó, sao không phá nó đi và vứt nó đi? Đây là câu hỏi tự nhiên nảy sinh. Thế thì tại sao Phật và Mahavira chọn sống một khoảng thời gian 40 năm lâu thế, khi không có ham muốn bên trong họ? Nếu Phật hay Mahavira được truy vấn như vậy, họ sẽ nói, phá cái gì đó cũng là ham muốn. Thậm chí không có ham muốn như vậy còn lại bên trong để gạt bỏ chiếc bình. Bây giờ mọi thứ là được phép lấy tiến trình riêng của chúng. Ham muốn phá bỏ cũng là ham muốn, vì điều đó nữa, cái gì đó sẽ phải được làm. Việc làm này là chỉ báo về một loại gắn bó nào đó với chiếc bình. Nó chỉ ra bạn vẫn trong một loại quan hệ nào đó với cái bình. Phật hay Mahavira nói, chúng ta giờ là rỗng điều đó là được. Bây giờ để cho thân thể sống cuộc sống của nó tương ứng với điều chúng ta đã ham muốn trong lần sinh cuối cùng của chúng ta. Bạn đi tới thợ gốm và hỏi mua cái bình mà sẽ kéo dài trong 10 năm. Bây giờ sau nhiều năm, bạn cảm thấy không ham muốn chất vào nó nhưng cái bình còn 5 năm nữa để sống. Bây giờ bạn sẽ không phá cái bình này vì bạn đã trả tiền mua nó. Bạn sẽ cho phép nó hiện hữu và sống hết đời của nó. Nó sẽ sụp đổ khi nó tự sụp đổ. Thế thì bạn sẽ không làm gì để cứu nó nữa. Do đó Phật đã ăn thức ăn có chất độc. Nó là tuyệt đối đắng, chất độc thuần, và ông ấy biết điều đó. Mọi người truy vấn ông ấy làm sao một người tỉnh táo, tới mức ông ấy được biết là vẫn thức trong giấc ngủ của ông ấy nữa, đã không thể nhận ra rằng thức ăn là chất độc. Phật đã nói, ta biết hoàn toàn rõ ở chính miếng đầu tiên. Thế thì tại sao thầy đã không nhổ nó ra, tại sao thầy đã không từ chối ăn nó? Họ hỏi, Phật đáp, người đã nấu thức ăn cho ta, chắc đã bị đau đớn không cần thiết. Anh ta là anh chàng nghèo, đơn độc, thức ăn anh ta đã nấu chỉ vừa đủ cho ta. Anh ta cũng đã được tràn đầy niềm vui rằng ta đã không thấy lý do gì để làm hỏng sung sướng của anh ta. Nhưng đồ ăn này có thể giết chết thầy. Họ nhấn mạnh, về phần ta chết rồi từ khi ham muốn đã phai mờ và đam mê đã kết thúc. Thân thể đã sống theo đà riêng của nó và đã kéo dài chừng nào nó còn kéo dài. Và nếu ai đó tới cùng và phá vỡ cái bình này, Phật cảm thấy không có lý do gì để dừng người đó lại. Ông ấy sẽ không tự mình phá nó nhưng ông ấy cũng sẽ không dừng người khác khỏi phá nó. Nhưng cái bình này đã là cái bình cuối cùng. Một ý thức như vậy không lại đi mua bình khác. Ông ấy không được sinh ra nữa. Tự do khỏi sinh và từ chỉ ngụ ý điều này. Người đã quyết định trở thành rỗng thì không có cơ hội mua cái bình khác. Giờ vẫn còn một câu hỏi. Câu hỏi 5. Ai đó đã hỏi, một mình tâm trí là rào chắn vì nó mà chúng ta không thể đứng đối diện với cái ngã. Làm sao tâm trí này được làm rỗng? Chúng ta đã từng hỏi câu hỏi này mãi mãi. Câu hỏi này là sai. Vì nó là sai, bất kỳ câu trả lời nào sinh ra từ nó đều là vô dụng với chúng ta. Hỏi câu hỏi đúng là rất khó và có được câu trả lời đúng thậm chí còn khó hơn. Nếu câu hỏi đúng được hỏi, câu trả lời đúng nhất định theo sau. Chúng ta bao giờ cũng hỏi làm sao thuần phục tâm trí, làm sao làm rỗng nó. Chúng ta chỉ nên hỏi điều này, làm sao không chất vào tâm trí. Câu hỏi không phải là làm sao làm rỗng nó vì nó là rỗng rồi. Bạn phải không làm rỗng nó, điều đủ là bạn có lòng tốt không chất vào nó. Nhưng chúng ta mọi lúc đều bận rộn cố làm rỗng nó và trong quá trình này chúng ta phát triển các phương pháp mà chung cuộc chất vào nó nhiều hơn. Bất kỳ cái gì bạn làm, bạn sẽ thấy nó còn nhiều hơn. Cho nên tốt hơn cả là hỏi, làm sao không chất vào nó? Chúng ta cứ chất vào tâm trí suốt 24 tiếng đồng hồ. Phần hấp dẫn nhất là, nếu chúng ta không cho phép nó chất vào trong 10 phút, mọi thứ đã từng được chất vào trong nó trong nhiều nghìn năm bị làm rỗng sạch. Sự kiện là, cái mà chúng ta chất vào là rỗng và vì chúng ta liên tục chất vào nó, chúng ta ở dưới ảo tưởng rằng nó là đầy. Nếu chúng ta dừng chất vào nó, ngay cả trong 10 phút, mọi thứ được chất vào nó từ hàng nghìn lần sinh, rơi rụng đi và cái bình trở thành rỗng vì nó là cái bình không đáy. Nhưng chúng ta đang chất vào nó một cách không ngừng, chính chỉ khi người ta liên tục cho hạt mì vào bánh xe nghiền và bột mì rơi ra bên dưới. Bây giờ một câu hỏi mà người này chắc sẽ hỏi là làm sao dừng bột mì lại. người đó thêm hạt mì ở trên đỉnh và muốn dừng bột mì khỏi rơi ra. Bây giờ nếu người đó dừng thêm hạt mì trong 5 phút, bột mì tự động dừng tạo ra. Bánh xe nghiền sẽ trở thành rỗng theo cách riêng của nó. Vấn đề bây giờ là nhìn cách chúng ta chất vào tâm trí. Suốt 24 giờ việc chất vào này diễn ra, không một ngày nào chúng ta không đầu tư các ham muốn tươi mới. Nếu bạn dừng việc tạo ra những ham muốn mới và chỉ hiện hữu cùng các ham muốn cũ của bạn, một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng bạn đã trở thành rỗng. Thử dừng các ham muốn ngày hôm qua của bạn lại xem. Điều này chắc sẽ không khó. Nếu bạn đã ham muốn 10 rupee hôm qua, chỉ ham muốn 10 rupee hôm nay nữa. Thế thì bạn sẽ dừng lại ở hôm qua. Bạn sẽ thấy bản thân bạn lâm vào khó khăn trong vòng 24 giờ. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rỗng. Nếu bạn phải cất giữ ham muốn của hôm qua về 10 rupee, bạn sẽ phải ham muốn 20 rupee hôm nay. Bạn sẽ phải giữ cho ham muốn của bạn sống động bằng việc cho nó thức ăn và nước bên cạnh các ham muốn phụ thêm. Chỉ thế thì nó có thể tồn tại. Nếu bạn dừng việc cho đó dù một khoảnh khắc thôi, nó sẽ là cái gì đó tựa thế này. Khi bạn đi xe đạp, bạn ngã khoảnh khắc bạn dừng đạp. Nếu bạn đang lên dốc, bạn ngã ngay lập tức. Nếu bạn đang đi trên bùn nhão, xe đạp sẽ chạy một chút, nhưng bạn sẽ ngã. Thường xuyên đạp xe là bản chất cho việc đi xe đạp. Bánh xe của tâm trí cũng yêu cầu thường xuyên đạp. Lãng trí một khoảnh khắc có thể là nguy hiểm, xe đạp có thể đổ. Mọi ngày chúng ta tạo ra những ham muốn mới mọi ngày. Chúng ta thấy quần áo của ai đó, ham muốn mới nảy sinh. Chúng ta thấy nhà của ai đó, ham muốn mới nảy sinh. Chúng ta thấy mặt ai đó và ham muốn nảy sinh. Mọi khoảnh khắc ham muốn nào đó lại được kích động bên trong. Trở nên nhận biết về điều này đi. Nhận biết về việc chất vào tâm trí và quên về việc làm rỗng nó. Bạn sẽ không có khả năng làm rỗng nó, không ai đã từng có năng lực làm rỗng nó. Bạn từ bỏ việc hào hức chất vào nó và một ngày nào đó bạn sẽ thấy nó đã dừng việc chất vào. Bột mì không còn tới từ cối xay và cối xay đang nằm trống rỗng. Chúng ta trước hết phải điều tra tâm trí được chất vào từ hướng nào và tỉnh táo với những hướng này. Không vội vàng dừng việc chất vào, đơn thuần quan sát với mọi tỉnh táo, làm sao và từ đâu việc cảm này xảy ra. Người là như vậy đấy, người chất vào tâm trí mình cho tới hơi thở cuối cùng trong thân thể mình. Nasruddin bị chó dại cắn, anh ta không làm gì về việc đó trong vài ngày đầu. Mọi người khuyên anh ta đi khám bác sĩ vì con chó này bị dại. Vào lúc anh ta đi tới bác sĩ, chất độc đã lan khắp bên trong anh ta. Bác sĩ nghĩ thích hợp hơn cả là nói thẳng cho anh ta rằng anh đã nhiễm phải chứng sợ nước và ca của anh ta hết phương cứu chữa. Anh ta sẽ rất sớm phát điên và thế rồi chết. Họ sợ rằng Nasruddin có thể hoảng loạn, nhưng Mahler nói, đừng bao giờ sợ. Cho tôi giấy và bút. Bác sĩ tưởng có lẽ Mahler muốn viết di chúc, hay có lẽ anh ta muốn viết cho vợ, cho anh bạn của anh ta. Tuy nhiên họ ngạc nhiên khi thấy không một dấu hiệu nhỏ nhất về lo âu trên mặt anh ta. Anh ta viết suốt một giờ không ngẩng đầu lên. Cuối cùng khi anh ta nhìn lên, bác sĩ hỏi thăm một cách ân cần. Anh viết di chúc phải không Mahler? Hay anh viết thư? Không, Mahler nói. Tôi viết ra tên của mọi người mà tôi sẽ cắn. Một khi tôi phát điên, tôi sẽ không có khả năng làm như vậy. Và anh ta bảo bác sĩ, đừng cảm thấy ghen tị. Ông sẽ không bị bỏ sót trong nó đâu. Tôi đã để tên ông đầu tiên trong danh sách. Người này Nasruddin cho bức chân dung thực về người như anh ta ở bên trong. Nếu chó điên cắn, phản ứng đầu tiên là cắn ai? Điều đã xảy ra rồi. Bây giờ vấn đề là cắn ai? Do vậy tâm trí cứ liên tục tạo ra các ham muốn cho tới hơi thở cuối cùng. Ý thức về sự kiện rằng bạn đang chất vào tâm trí mọi khoảnh khắc đi. Khi bạn trở nên ngày càng nhận biết hơn, bạn sẽ đi tới nhận ra việc chất vào tâm trí là vô dụng làm sao. Mọi cuộc đời của bạn, bạn đã thất bại khi chất vào nó. Bạn đã chất vào nó trong bao nhiêu lần sinh trước đây và vậy mà nó vẫn còn không được chất vào. Bạn chất vào nó ở đây và nó làm rỗng ở kia và vậy mà ảo tưởng này về việc chất vào vẫn không rời bỏ chúng ta, vì chúng ta không bao giờ để ý rằng chúng ta đang chất vào. Thêm một chuyện nữa về Nasruddin và tôi sẽ kết thúc bài nói này. Một thanh niên tới Nasruddin và hỏi anh ta có lời khuyên gì để làm rỗng tâm trí. Nasruddin nói, ngay bây giờ ta sẽ đi ra giếng để đổ đầy nước. Đi cùng ta đi, không hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Nếu ông hỏi ta sẽ đuổi ông, ta sẽ trả lời ông khi chúng ta trở về. Nasruddin đem hai thùng và tiến tới giếng. Cậu thanh niên đi theo ông ta. Nasra đành để một thùng tựa vào thành giếng. Anh thanh niên bối rối. Thùng này không có đáy. Nó là cái trống hở cả hai đầu. Bây giờ anh ta ở vào tình thế khó khăn. Ông Mahler Ngurri đã cảnh báo anh ta không được nói và không có nước. Ông ta sẽ từ chối về nhà. Cái gì cần được làm đây? Anh ta nghĩ thôi thì tốt nhất là đợi và xem. Nasradan kéo nước từ giếng lên và đổ nó vào cái trống mà rỗng ở trên thành giếng. Mọi nước chảy ra khi ông ta đổ vào. Ông ta kéo gầu khác và đổ theo cùng cách, thế rồi cứ thế mãi. Đợi đã, anh thanh niên kêu lên, tôi không cần hỏi bất kỳ cái gì thêm nữa. Cho dù ông có cho tôi lời khuyên, tôi không muốn nó nhưng tôi có thể nói cho ông cái gì đó không? Im đi, Nasradan nói, điều bao giờ cũng xảy ra là người tới để học trở nên quá hăm hở dậy. Ông tới như đệ tử và ông bây giờ đã trở thành thầy. Ông dám khuyên ta sao? Đừng có hỗn, ở chỗ ông ở đi. Anh thanh niên cầu xin ông ta, khi nào nó sẽ đầy. Nghĩ mà sắc, ông đã rót ba gầu vào trong nó và không một giọt nào giữ lại. Nasradan đáp, ta có làm dao kèo để giữ trong tâm trí những thứ là sai, khi mà không ai trên thế gian làm điều đó không? Từ sinh tới sinh con người cứ đổ vào và đổ vào và vậy mà nó vẫn không đầy. Tại sao, ta mới đổ chỉ ba gầu? Im đi, anh thanh niên trở nên im lặng và quan sát. Nasradan đổ quãng 10 gầu thêm nữa. Cân nhắc chút đi, anh thanh niên cầu xin, chỉ tìm kiếm một lần. Sao ta phải làm? Nasradan nói, việc của ta không phải là nhìn xem liệu gầu là đầy hay không. Ta đang thực hiện nghĩa vụ của ta và nghĩa vụ của ta là đổ đầy thùng này. Ta sẽ xem nó không đầy thế nào. Anh thanh niên nói lời tạm biệt và chạy mất. Nhưng anh ta không thể ngủ được cả đêm. Anh ta cứ thức tự hỏi Nasradan này là loại người gì và ông ấy có thể đã ngụ ý cái gì. Anh ta càng nghĩ anh ta càng cảm thấy rằng có hơi chút sai sai. Anh ta đáng phải đợi lâu hơn. Giá mà anh ta có thể vẫn ở giếng, lấy nước lên để đổ đầy vào cái trống không có đáy đó. Nhưng Nasradan đã về ngay sau anh ta. Anh thanh niên đi tới giếng và thấy ông ấy không có đó. Ông ấy đã đi về nhà mình. Nasradan đã ngủ say. Anh ta đánh thức ông ấy và nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Chung cuộc thầy đã rót đầy cái thùng rồi sao? Nasradan nói, ông bạn ngu này, ta đã bỏ nó ở giếng cho ông rồi. Chúng ta chất vào tâm trí mình từ vô số những lần sinh nhưng tâm trí này từ chối bị chất vào. Để sang bên những lần sinh trước đi, vì chúng là cổ tới mức chúng bị quên, ngay cả trong kiếp sống này chúng ta đang liên tục chất vào tâm trí của chúng ta. Và bạn đã bao giờ nghĩ ngay cả một ly của mọi thứ bạn đã chất vào, vẫn còn bên trong bạn không? Bạn đã giận bao nhiêu lần, bạn đã mê đắm bao nhiêu lần trong dục, mọi thứ bạn đã làm nhưng có bất kỳ dấu vết nào của nó bên trong không? Giàu có của bạn là gì? Cái thùng là rỗng, và chúng ta cứ hỏi hoài làm sao cái thùng sẽ được làm rỗng. Cái thùng là rỗng, nó đã không bao giờ được chất vào cho nên bạn phải không làm rỗng nó. Xin vui lòng học nhìn bản thân bạn bị mê mải trong hành động này về việc chất vào thùng không đáy nhiều lần bạn hạ thấp nó trong giếng và lấy nó ra. Câu hỏi của chúng ta chỉ là liệu Nasradan có đi hỏi ai đó cách làm rỗng cái trống không đáy đó không? Tâm trí được chất vào ở đâu? Tâm trí là rỗng, nhưng chúng ta cực kỳ mê mải trong hành động chất vào tới mức chúng ta bỏ lỡ toàn bộ vấn đề này. Thử và quan sát quá trình chất vào này. Trở nên nhận biết về mọi thứ đã được chất vào và cái đã không được chất vào cho tới lúc đó. Nếu người ta nhận trách nhiệm vào bản thân mình không chất vào tâm trí trong cả ngày tròn, người đó sẽ thấy tâm trí này đã rỗng mãi mãi và nó không thể được chất vào. Cho nên, đừng hỏi người khác cách đi vòng. Đừng nêu ra câu hỏi sai. Câu hỏi sai dẫn tới câu trả lời sai. Câu hỏi đúng là, làm sao chúng ta có thể dừng việc chất vào tâm trí chúng ta bằng mọi thứ mà chúng ta chất chúng vào? Và làm sao chúng ta phải không chất vào chỉ ngụ ý điều này rằng chúng ta được yêu cầu có chút ít tỉnh táo. Nếu bạn biết rằng cây trống để mờ cả hai đầu, bạn có bận rộn trong việc chất vào nó không? Thế thì thùng sẽ rơi khỏi tay bạn. Bạn sẽ cười vào cái ngu ngốc của mọi sự này. Cây rỗng phải không được mang vào. Nó đã ở bên trong chúng ta. Phép màu là ở chỗ chúng ta đã xoay sở để làm cho cây rỗng đó có vẻ được chất vào. Có vẻ dường như chúng ta được chất đầy bên trong. Điều đủ là chúng ta phải được thức tỉnh hướng tới ảo tưởng này. Đủ cho hôm nay, phần còn lại để mai.